Thiên Cơ Diệu Thám, chương 100, da mặt của ngươi vì sao càng ngày càng dày, gocchuyenaudio.com. Lại qua mấy ngày, An Châu sở cảnh sát phụ cận tiệm lẩu bên trong. Chu Đường cùng Khổng Vượng chờ một đám thám viên ngay tại chờ đợi hưởng dụng bữa trưa, không được a. Ngay cả ta xuất mã đều không có đưa đến hiệu quả kia liền càng không đùa ti nhuế không biết làm sao thuyết đạo. Bên trên một lần góp đi vào hai bình ngũ lương dịch a quay đầu thanh lý thời điểm, đường ca khẳng định đến chịu cầu thí sỉ và ta xem. Tiếp tục như vậy thực không được a, Khổng Vượng cũng là phiền muộn thuyết đạo, nếu như muốn để hắn say rượu nôn chân ngôn. Nhất định phải là một cái lâu dài, quá trình khá dài, nhưng bây giờ toàn sở cảnh sát đều đang đợi lấy chúng ta phá án, chỉ sợ. Không có thời gian lâu như vậy a, đúng vậy a đường ca trừ Tuấn Đào thuyết đạo, nếu như chúng ta tấp nập hẹn hắn uống rượu. Chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ a, mấy ngày nay ta gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn ăn cơm, hắn tất cả đều kiếm cớ từ chối đi, có phải hay không? Đã đem lòng sinh nghi a, hơn nữa ti nhuế lại nói ta tính toán đã nhìn ra, Đặng Văn Hải người này là thật có lượng a. Coi như uống xong hai bình ngũ lương dịch cũng không nhìn hắn có thất thố dấu hiệu, này ra hỏa nhìn xem ngốc ngốc hô hô, một hống liền uống. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ cực kỳ, biết mình uống bao nhiêu mới có thể say, còn có, mấu chốt nhất một điểm chính là Trừ Tuấn Đào lại nói. Hắn không coi ngươi là bằng hữu, coi như uống nhiều quá, cũng chưa chắc sẽ đem chân ngôn phun ra a, hạ dược thực không được sao, đường ca. Khổng Vượng hỏi, loại kia có thể tăng tốc hắn uống say, hoặc là thuốc nói thật các loại đồ vật, đừng làm rộn, ha ha, Chu Đường cười nói. Dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn, được đi ra khẩu cung đều là vô hiệu, lại nói, vậy cũng quá thấp kém, không phù hợp chúng ta thân phận, ha ha, ha ha. Tỳ Nhuế bắt trước một lần Chu Đường, oán giận nói, ngươi ngược lại lúc nào đều không vội vã, vụ án này phía trên chỉ cấp chúng ta một tuần lễ. Lại không có tiến triển, vậy cũng chỉ có thể chắp tay tặng người, đúng vậy a, đường ca, Khổng Vượng nghĩ kế nói, ngươi nói. Chúng ta có phải hay không hẳn là thay cái sách lược gì gì đó, không thể trên một thân cây treo cổ a, tông thụ hoa cùng điền học phàn. Liền không có gì đó nhược điểm sao, kết quả Khổng Vượng nói còn chưa dứt lời, Lý Tiểu Tiên liền xuất hiện ở nhã gian cửa ra vào ai nha. Tiên tỷ tới rồi, đám người mau để cho ngồi, Chu Đường cũng là hô, đến sớm không bằng đến đúng lúc, cái nồi vừa bên trên, hôm nay như vậy lạnh. Vừa vặn ăn nồi lẩu, ha ha, nhưng mà Lý Tiểu Tiên cũng không an vị, đám người ngẩng đầu nhìn qua đằng sau. Mới phát hiện Lý Tiểu Tiên mặt lộ gượng gạo, một giây sau, đội trưởng Nghiêm Bân xuất hiện ở Lý Tiểu Tiên sau lưng. Chính là nhìn thấy đội trưởng đến, nhã gian bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ai, Nghiêm đội trưởng, trong đó. Chỉ có Chu Đường không ngạc nhiên chút nào, tranh thủ thời gian hô, ngươi tới được vừa vặn a, ha ha, tới, một khối ăn chút gì đi, Chu Đường. Nghiêm đội trưởng đứng tại bàn ăn trước mặt, sắc mặt âm trầm bộ dáng, để thám viên nhóm lo lắng hắn có hay không muốn lật bàn. Các ngươi còn có tâm tình ăn nồi lẩu đâu, vụ án này phá thật đúng là nhàn nhã a, đúng vậy a, ha ha. Chu Đường chính là nhất quán hi bì vẻ mặt vui cười, án tử đã tra được trọng đại tiến triển, rất nhanh liền có thể chân tướng rõ ràng. Đây không phải sớm chúc mừng một lần nha, ngươi, Nghiêm đội trưởng ngoài ý muốn, mặt đen lên thuyết đạo, ngươi ra mặt này, những ngày này. Ngươi đến cùng kinh lịch gì đó, ta kinh lịch thuế biến a, ha ha, Chu Đường nói khoác mà không biết ngượng, từ sẽ chỉ cứng rắn lính mới. Tới siêu cấp thần thám thuế biến, ha ha, ha ha, Nghiêm Bân ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên đã đạt tới bạo phát điểm tới hạn. Người này ha ha đều nhanh thành bảng hiệu, ngươi có phải hay không coi ta là thành đồ đần rồi, Nghiêm Bân chất vấn, những ngày này. Các ngươi đều tại làm sao hồ nháo, ngươi tại ta không biết sao, các ngươi muốn đem Đặng Văn Hải quá chén, để hắn say rượu nôn chân ngôn, các ngươi. Các ngươi có phải hay không phim truyền hình đã thấy nhiều, không, không, Chu Đường rất chính thức chỉ vào ti nhuế thuyết đạo. Chúng ta không chỉ là muốn đem Đặng Văn Hải quá chén, chúng ta còn sử dụng mỹ nhân kế đâu, Chu Đường kiểu nói này. Nhiều thám viên tức khắc trán phủ đầy hắc tuyến, ti nhuế càng là che mặt, hảo không xấu hổ, Chu Đường, ta nhẫn nại là hữu hạn. Nghiêm Bân cưỡng chế lửa giận thuyết đạo, mỹ nhân kế, ngươi đem chúng ta cảnh đội xem như gì đó rồi, gánh hát vẫn là hội sở a, ta xem. Ngươi có phải hay không bởi vì phá không phân hủy nữ thi án, có chút không biết mình thuộc gì gì đó rồi, ngươi còn không có dành công tự ngạo tư cách a? Ngươi cho rằng, ngươi phá như vậy mấy món án tử, phía trên liền sẽ đồng ý, để ngươi tiến đặc điều tổ chức đi thăm dò bỏ dở ô tô cái này vụ án. Cái này, một nháy mắt nhã gian bên trong không khí lần nữa ngưng kết, Lý Tiểu Tiên bọn người biết tất cả. Ô tô đồ chơi phế liệu án là Chu Đường nghịch lân, đại gia dễ dàng không dám nhắc tới cùng. Trước khi Nghiêm đội trưởng một cầm chuyện này nói sự tình, liền sẽ lọt vào Chu Đường cứng rắn, huyên náo rất không thoải mái, bởi vậy. Đại gia tất cả đều làm hảo khuyên can chuẩn bị, Khổng Vượng thậm chí sớm đưa tay ra chuẩn bị đối lại Chu Đường cua tới ghế tựa. Hắn liền mau tới tiến đến cướp nhưng là Chu Đường biểu hiện lần nữa để đám người ngoài ý muốn. Nhưng gặp Chu Đường đã cười ha hà thuyết đạo, Nghiêm đội trưởng, người ý tứ, là chỉ cần ta phá vụ án này. Ngươi sẽ đồng ý giúp ta viết lách giới thiệu, đi đặc điều tổ chức sao, ngươi, Nghiêm Bân cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Đường lời nói bằng đem chính mình một quân, có thể nói được mức này, hắn tự nhiên không thể nhận kinh sợ, đành phải kiên trì thuyết đạo tốt. Nếu như ngươi thật có thể đúng hạn phá vụ án này, vậy ta liền giúp ngươi viết lách giới thiệu tốt, Chu Đường khen hay, vừa muốn nói cái gì. Lại bị Nghiêm đội trưởng ngăn lại, chậm Nghiêm Bân cường điệu nói, ta nói chính là đúng hạn, một tuần lễ, còn lại hai ngày. Ngươi nhất định phải tại trong hai ngày hoàn tất vụ án này, nếu như siêu kỳ, vậy coi như không tính là, không có việc gì, không có việc gì. Chu Đường chỉ vào nồi lẩu thuyết đạo, giữa trưa tất cả mọi người đói bụng, ngươi theo chúng ta một khối ăn chút gì đi, đã ăn xong đằng sau. Ta liền mang ngươi kết án đi, a gì đó, Chu Đường kiểu nói này, Nghiêm Bân cùng thám viên nhóm tất cả đều mắt trợn tròn, Đường ca. Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt, ngươi, nói cái gì, các ngươi lỗ tai còn không dùng được sao, Chu Đường cười nói, hiện tại đi kết án lời nói. Đói bụng a, ăn no mới có khí lực kết án nha, đến, tranh thủ thời gian ăn, tốt như vậy nồi lẩu, không ăn quá lãng phí, cái này. Đám người tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, bó tay nghĩ không ra tốt tốt tốt, Nghiêm Bân cũng là bị tức giận đến cười. Lúc này kéo cái ghế ngồi xuống, thuyết đạo, nếu dạng này, vậy ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ ăn đi, đã ăn xong, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao mang bọn ta đi kết án, ha ha ha tốt tốt, Chu Đường lại vẫn cứ mặt mũi hớn hở thuyết đạo, ăn nhiều một chút nhi. Khổng Vượng a, hắn lại xông lên Khổng Vượng hô, tranh thủ thời gian cấp Nghiêm đội trưởng chơi đùa bao thuốc đi, nhất định chơi đùa gói kỹ a nha. Khổng Vượng ngốc ngốc gật đầu, nhanh đi ra ngoài mua thuốc, Nghiêm Bân cũng không khách khí, ngồi xuống về sau, liền cua lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn đến còn rất thơm, cách trương.